Chương 130 đối thủ. Doanh cự mã kỵ binh xung kích con đường bên trên, một cái đột nhập bạo tạc vang lên, chung quanh kỵ sĩ người ngã ngựa đổ, phía sau bọn họ chiến hữu không để ý tới đình chỉ tiến lên hoặc là đi theo đường vòng, liền từ những này ngã ngư ai trên mặt đất thẳng xuôi xẻo trên thân đã qua. Doanh còn chưa kịp những kỵ sĩ này suy nghĩ nhiều, càng nhiều bạo tạc liền xuất hiện ở chung quanh bọn hắn, mỗi tiến lên trước một bước tựa hồ cũng phải bỏ ra giá cả to lớn. Một cái tiếp theo một cái kỵ sĩ rơi ngã xuống, bị đồng bạn giẫm đạp tiến trong đất bùn. Lúc mới bắt đầu nhất, tất cả mọi người cho rằng những này bạo tạc là hệ lạn hư phàm nhân pháo kích, thế nhưng là theo bạo tạc càng ngày càng nhiều càng ngày càng tinh chuẩn, tất cả mọi người ý thức được ngay tại công kích bọn hắn, cũng không phải tới từ đỉnh đầu đạn tháo, mà là đến từ dưới chân bọn hắn bùn đất. Ngoại trừ những cái kia đã bị phá hủy, tàn tạ không hoàn toàn lưới sắt bên ngoài, ngoại trừ những cái kia chỉ còn lại đám bộ đội nhỏ kéo dài hơi tàn hệ lạn hữu quang đạn binh nhóm, trong đất bùn còn có vật gì khác tại công kích bọn hắn, những vũ khí này tại thổ địa bên trong bạo tạc, nhấc lên hòn đá còn có miếng sắt càng có lực sát thương, thế nhưng là, ý thức được những này lại có thể như thế nào đây, bọn hắn không có thời gian dừng lại kiểm tra chân mình hạ mặt đất, bọn hắn chỉ có thể không ngừng hướng về phía trước, mãi cho đến đi ra cái này một mảnh tử vong địa khu mới thôi. Để ngươi tiếc nuối là, hệ lạn hữu binh sĩ đương nhiên sẽ không từ bỏ loại này có cửu báo cửu có oan báo oan thời cơ, bọn hắn liều mạng tại lôi khu đằng sau khai hỏa, thật giống như trên địa cầu đại chiến thế giới thứ nhất các quốc gia các bộ binh làm như thế. Bọn hắn dùng súng máy tàn sát những cái kia ý đồ vượt qua tử vong khu vực địch nhân, làm cho đối phương trả giá gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần đại giới. Đợi đến cự mã kỵ binh xông phá lôi khu phòng tuyến, vượt qua những cái kia rách rửa y lưới sắt, vọt tới hệ lạn hữu binh sĩ trước mặt thời điểm, những này dũng cảm quăng đạn binh nhóm đã đả quang mình đạn dược, chính mang theo ánh mắt rêu cợt nhìn xem những này thánh ma đế quốc địch nhân. Tới đi đám danh con chúng ta hết đạn, hiện tại đến lượt các ngươi. Một cái giữ lại dâu ria hệ lạn hữu binh sĩ bưng lưới lê đối xúm lại tới cự mã trên các kỵ sĩ hô, ta không sợ các ngươi. Hô một cự mã kỵ binh vịnh sướng hỏa cầu thuật, dùng liệt diễm kết thúc cái này dũng cảm phạm nhân sinh mệnh. Bọn hắn đang thiêu đốt bên cạnh thi thể xuyên qua, tiếp tục hướng đạo thứ hai hệ lạn hư phòng tuyến khởi xướng tấn công mạnh. Liên tại bọn hắn tấn công mạnh hệ lạn hư phòng tuyến đồng thời, bên trên bầu trời, trên cánh thoa kim sắc hùng ưng đoàn máy ngay tại trên tầng mây mới tìm kiếm mục tiêu của mình, bọn hắn vòng qua thảm liệt chém giết chiến trường, tìm kiếm mình muốn tìm mục tiêu. Tìm tơ y mục tiêu sao xác nhận, tìm tơ y mục tiêu sao vô tuyến điện bên trong, một thanh âm lo lắng thúc giục trên bầu trời. Một cái khổng lồ đoàn máy ngay tại tiến vào chiến trường. Quan sát mặt đất phi công đè xuống dụng cụ thông tin, mở miệng trả lời mặt đất trung tâm chỉ huy vấn đề. Tốt, ta nhìn thấy mục tiêu đã xác nhận, mục tiêu đã tìm tơ y lặp lại xác nhận đúng là mục tiêu không sai. A mặt đất trong bộ chỉ huy, phụ trách chỉ huy lần này công kích nhiệm vụ sĩ quan lại một lần nữa xác nhận nói. Đúng vậy, chỉ cần không phải mù lòa, liền có thể tùy tiện tìm tơ y. Đám kia đồ đần nhìn trên mặt đất một cái kia sắt bên một cái to lớn ma pháp trận, điều khiển máy bay phi công rất là bất đắc dĩ hồi đáp. Những cái kia rót đầy long huyết, tại trống trải trên mặt đất phát hỏa ra ma pháp trận chung quanh, tụ tập lít nha lít nhít ma pháp sư đám người. Giống như là trên mặt đất vẽ lấy to lớn hồng tâm đồng dạng bắt mắt, để tất cả phi cơ tấn công các phi công quen thuộc. Bọn hắn vẫn luôn đang luyện tập công kích dạng này mục tiêu, lao xuống. Sau đó đem mình cánh phía dưới treo bom, ném mở tới trên mặt đất vẽ lấy diễn tập bia ngắm phía trên. Chỉ bất quá, hiện tại bia ngắm đổi thành đồng dạng tròn trịa ma pháp trận, còn có chút lóe màu lam nhạt quang mang, liền cùng bó đuốc đồng dạng bắt mắt. Hạ xuống độ cao để bọn hắn vĩnh viễn ngậm miệng đi có chút lắc lư trong máy bay, phi công nhìn thoáng qua mình đồng hồ đo, lớn tiếng đối cùng ở sau lưng mình quân đội bạn máy bay ra lệnh. Sắp xếp thành dày đặc đội hình công kích IL-2 phi cơ tấn công một khung tiếp lấy một khung bắt đầu từ trong mây đáp xuống, cánh phía dưới treo đầy bom phía trên, cầm nhẹ để nhẹ cảnh cáo ngữ tại từng sợi trong đám mây trắng như ẩn như hiện. Tự do công kích mấy tên khốn kiếp này một cái cũng đừng buông tha, bọn hắn ngay tại công kích đồng bào của chúng ta. Khai hỏa vô tuyến điện bên trong, vang lên quan chỉ huy thanh âm, ý làn dậy mẩn đem mình ném bom ống nhắm ngay trên mặt đất một cái cự đại ma pháp trận. Cấp tốc lao xuống tới. Hắn máy bay tại khí lưu bên trong có chút sốc nảy, đây đối với hắn tới nói là chuyện lại không quá bình thường. Quá khứ một tháng thời gian bên trong, hắn mỗi ngày đều muốn tiến hành dạng này lao xuống công kích, vẫn luôn không có gián đoạn. ông một ngay tại tụng hát ma pháp. Ma pháp sư ngẩng đầu lên, thấy được trên trời đang không ngừng tới gần chấm đen nhỏ. Hắn nhíu mày muốn nhìn rõ cái điểm đen kia đến tột cùng là cái gì, sau đó liền thấy cái điểm đen kia không ngừng biến lớn, cuối cùng dọc theo hai cánh. Theo sát lấy, không đợi hắn làm ra cái gì ứng đối, cái kia dọc theo hai cánh chấm đen nhỏ liền lộ ra càng thêm diện mục dữ tợn. Dưới ánh mặt trời bộ này IL-2 phi cơ tấn công cánh phía dưới treo cỡ lớn bom, nhìn uy phong lẫm liệt. Đây không phải là chúng ta người hắn theo bản năng muốn nhắc nhở người chung quanh tranh thủ thời gian tránh né, cũng đã không còn kịp rồi. To lớn bom thoát ly ỉ lản dậy mẩn điều khiển IL-2 phi cơ tấn công cánh, sau đó tiếp tục dọc theo máy bay lao xuống con đường sông về phía mình mục tiêu. Ném bom bổ nhào bản thân liền có tương đương cường hãn công kích độ chính xác, IL-2 phi cơ tấn công đối đất tính năng lại là phi cơ tấn công bên trong người nổi bật, cho nên những này từ trên trời giáng xuống bom vô cùng tinh chuẩn, liền cùng chính xác điều khiển không có gì khác biệt. Trên mặt đất đứng đầy pháp sư quân đoàn, còn phát họa lấy cùng hồng tâm không sai biệt bao nhiêu mà pháp trận. Khắp nơi đều là vận lấy cự long thi thể xe ba gác, còn có kéo lấy những này xe ba gác to lớn ma thú, quả thực liền là không quân đánh nổ tuyệt hảo mục tiêu. Cho nên, Y Lạn Dậy Mẩn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, hắn lái mình máy bay dùng 20 ly đường kính pháo máy bắn phá mặt đất, tại ma pháp sư trong đám người lưu lại hai đạo tràn ngập bụi đất huyết tinh con đường. Như là hàng rào ép qua thổ địa đồng dạng, thành đàn ma pháp sư chỉ tới kịp ngưỡng mộ bầu trời, liền bị đối diện bắn phá tới đạn pháo đánh cho phá thành mảnh nhỏ. IL-2 phi cơ tấn công trên hàng pháo đánh vào thân thể người trên kia là tương đương tàn nhẫn, dù là có phòng ngự ma pháp cũng vô pháp ngăn cản loại này đạn dược trong đám người hàng mạnh mẽ đâm tới. Hắn nghe mở bom tại đám người biên giới nổ tung lên, phá hủy ma pháp trận, QNZ nổ đổ một mảnh ma pháp sư. Chưa hề nghĩ tới mình sẽ bị phạm nhân không quân công kích thánh ma đế quốc ma pháp quân đoàn, vì mình khinh địch trả giá nặng nề. Đem Long kỵ sĩ triệu hồi đến không phải chúng ta liền toàn xong nhìn xem ma pháp sư của mình nhóm bị tàn phá, cầm đầu ma pháp sư tức hổn hển cao giọng hô. Đáng tiếc là, Long kỵ sĩ hiện tại đang cùng 109 máy bay chiến đấu cùng một chỗ, nhất thời nửa khắc QNZ thoát thân không ra. Hoặc là nói càng thêm bi quan một chút, những này Long kỵ sĩ đến tuột cùng còn có thể hay không rút lui trở về. Hiện tại xem ra cũng là một ấn số, mặc dù hệ lạn hữu không quân máy bay chiến đấu bộ đội đã tổn thất vượt qua 10 khung máy bay chiến đấu, thế nhưng là thánh ma đế quốc Long kỵ sĩ quân đoàn hiển nhiên tổn thất càng nhiều hơn một chút. Có chừng 150 đầu Long kỵ sĩ bị đánh rơi, cái này không sai biệt lắm là tham dự công kích Long kỵ sĩ chừng phân nửa. Ba cái đại kỵ sĩ trưởng chỉ huy Long kỵ sĩ bộ đội quân lính tan rã, hiện tại đang thân khó đảm bảo cùng mình địch nhân trong giao chiến. Gặp lại nhỏ giọng nói thầm, Y Lạn Dậy Mẩn chụp xuống khai hỏa cò súng, trên không trung lượn một vòng IL-2 phi cơ tấn công lại một lần nữa đối đất khai hỏa, bắn phá ra đạn dẫn đường vọt thẳng tiến đám người, tại pháp sư trận liệt bên trong lưu lại hai đạo máu tươi tạo thành thẳng tắp. Trên mặt đất, đã bối rối thành một đoàn các pháp sư giơ cao lên hai tay của mình, hướng lên bầu trời phóng thích ra các loại ma pháp. Bọn hắn hỏa cầu thuật còn có thiểm điện tiễn xác thực cho phi cơ tấn công bộ đội chế tạo phiền phức. Đang tránh né những công kích này đồng thời ném bom, độ chính xác liền một chút QNZ cam đoan không được nữa. Song phương tổn thất đều tại cấp tốc kéo lên, một khung IL-2 phi cơ tấn công đã mất đi khống chế va vào ma pháp sư đám người. To lớn cánh trong đám người xô ra một cái biển máu, máu tanh để người chung quanh có nôn mửa xúc động. Kỳ thật thánh ma đế quốc ma pháp sư bộ đội là có thể nhìn lên bầu trời mục tiêu khai hỏa. Trên thực tế bọn hắn QNZ xác thực CN phòng ngự đến từ cái khác ma pháp đế quốc Long kỵ sĩ. Chỉ bất quá đám bọn hắn chưa hề chuẩn bị qua ứng phó phạm nhân đế quốc không quân, cho nên trong chốc lát có chút chuẩn bị không đủ thôi. Rất nhanh bọn hắn liền tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự, để trận này thiên về một bên đồ sắt biến thành nguy hiểm tiêu hao chiến, phi cơ tấn công hướng mặt đất chút xuống đạn dược, mà các pháp sư đánh rơi những cái kia không ngừng lao xuống lấy địch nhân. Khi Y Lạn Dậy Mẩn vứt sạch mình bom, mang theo to lớn chiến quả rời đi chiến trường thời điểm, phía sau hắn, thánh ma đế quốc ma pháp sư bộ đội trên trận địa, cũng chỉ có thể thấy được lăn lộn khói đặc. Vô luận là thánh ma đế quốc QNZ tốt, vẫn là hệ lạn hiệu cũng được, đều đánh giá thấp thực lực của đối phương. Ngắn ngủi một buổi sáng giao chiến, song phương tổn thất liền đều để riêng phần mi nhờ các quan chỉ huy chố mắt ngoan mộm. Lẹt sật tướng quân đã hạ đạt triệt thoái phía sau mệnh lệnh. thứ nhất cùng đạo thứ hai phòng tuyến toàn bộ từ bỏ, một vị sĩ quan truyền tin đứng tại thứ nhì sư sư trưởng trước mặt, đứng nghiêm chào mở miệng nói ra, pháo binh bộ đội đã bắt đầu rút lui. Nhớ kỹ sỉ nhục hôm nay đi, các tiên sinh. Thứ hai sư sư trưởng đè nén thanh âm của mình, khó chịu nói, chúng ta thành toàn bộ hệ lặn hiệu, chi thứ nhất bị địch nhân đánh cho rút lui bộ đội bao quát phòng giữ đoàn binh lực tại bên trong. Chúng ta một buổi sáng tổn thất không sai biệt lắm 2 vạn người, đây chính là ma pháp đế quốc chân chính thực lực sao, thật mạnh phi thường. Hắn nhìn một chút nơi xa vẫn tại thiêu đốt lên trận địa, cười khổ thừa nhận đối thủ vĩ đại. Mà tại kia phiến thiêu đốt lên thổ địa một bên khác, vẫn là tại khối kia cao điểm bên trên, thánh ma đế quốc quan chỉ huy sắc mặt xanh xám nghe tổn thất báo cáo, đồng dạng đàn ở dê cha tờ đến thừa nhận đối thủ mình cường hãn. Thật là đáng giá khâm phục, đối thủ chúng ta tự nhận là làm xong chiến tranh chuẩn bị, nhưng bây giờ nhìn đến, vẫn là khinh địch.